Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 hạng đội hôm nay quá quan sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn nơi này đã từng là một đống dân cư dày đặc nơi ở lâu. Bởi vì vi phạm quy định cải biến nổi lửa, ngọn lửa rơi xuống nước đến bên ngoài giàn giáo thượng, ngọn lửa theo giàn giáo. Châm biến chỉnh đống lâu, hỏa hoạn qua đi, này đống lâu đã dùng xi măng một lần nữa xây quá. Môn cùng cửa sổ đều bị phong bế, rõ ràng là ở khu náo nhiệt, bên cạnh hai đống cao tầng nơi ở chín thành đô trụ đầy. Nhưng này đống lâu trước như cũ hoang vu một mảnh, giống như tự thành một vòng tròn, này lâu ở Giang Thành lại bị xưng là quỷ lâu, chỉ cần trải qua nơi này. Liên tính hè nóng bức cũng sẽ cảm thấy âm hàn, hạng vân độc đè lại quỷ sai chứng, cất bước về phía trước, trước mắt tức khắc một mảnh biển lửa, cuồn cuộn khói đen quay chung quanh ở lâu vụ bốn phía. Sặc đến người không thở nổi, bên trong người vô pháp mở cửa sổ chạy trốn kêu cứu. Khói đen theo cửa sổ phùng chui vào phòng trong, hạng vân độc dừng lại bước chân. Hắn có thể cảm nhận được hỏa hoạn lâu chung những người đó bị ngọn lửa nóng bỏng thống khổ. Tiếng khóc cùng tuyệt vọng rên rỉ thanh liền vang ở hắn bên tai. Phảng phất nhân gian luyện ngục, rõ ràng có thể thấy chạy trốn lộ, lại chính là mãi bất quá đi. Phòng cháy viên nhóm một người tiếp một người vọt vào đám cháy. Người ở đây khẩu mật độ quá lớn, tầng lầu lại quá cao, phun thương cột nước đến không được như vậy cao. Cần thiết từ bọn họ đi vào cứu hộ, hắn khép lại mắt, lại đi phía trước mại một bước, xác nhận này đó đều là giả. Ngọn lửa bỗng nhiên nhảy cao, liếm láp ở hắn trên người, cũng không cảm thấy đau. Hạng Vân Độc quay đầu lại đối A Kiều nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, A Kiều đương nhiên không chịu lưu lại chờ đợi. Nàng muốn cùng đi, nhưng nàng mại không tiến cái này vòng, yên tâm đi. Không có việc gì, nói xong hắn liền hướng trong đi. Hạng Vân Độc liền ở A Kiều trước mặt, hư không tiêu thất không thấy. A Kiều cấp lên, nàng duỗi tay đi chạm đến ảo cảnh bên cạnh, nhưng như thế nào cũng vô pháp đụng chạm. Thao tác gió thổi đi vào, kia trận gió cũng đi theo tin tức không thấy. Trước mặt thổ địa liền cho bụi cũng chưa dơ lên tới. Liền ở nàng dậm chân sốt ruột thời điểm, Hàn Cương xuất hiện. Hạng Vân Độc đã qua cửa thứ nhất là quỷ sai chứng sáng lên tới thời điểm. Hắn có phải hay không lựa chọn tới hiện trường, nếu hắn lúc ấy liền từ bỏ, như vậy quỷ sai chứng lập tức mất đi hiệu lực. Hàn Cương nhìn A Kiều liếc mắt một cái, không cần thử, chỉ có quỷ có thể đi vào, ngươi là người, đương nhiên vào không được nàng là đem chết, nhưng nàng vẫn là người. A Kiều cắn chặt môi. Xác thực tới nói, nàng nửa người không quỷ, nơi này là cái địa ngục trang, chết người quá nhiều, tử trạng lại quá thê thảm, oán khí quá nặng, không có siêu độ tác pháp, còn dùng xi măng phong lâu, này đỏ oán khí liền ở lâu chung không ngừng nảy sinh. Bên trong quỷ lặp lại chạy trốn trước kia một khắc, A Kiều năn nỉ nói, vậy ngươi chạy nhanh đi vào giúp hắn đi. Hàn Cương lắc đầu. Ta không thể, này cuối cùng một cái cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền xem chính hắn, kia hắn nếu là nhiệm vụ thất bại đâu. A Kiều hỏi, nàng muốn bảo đảm Hạng Vân Độc không có việc gì. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn chân trời ánh trăng, đêm nay ánh trăng trong sáng, là cái hảo thời tiết, nguyệt âm tinh hoa sẽ làm này đó quỷ nhóm lực lượng bạo trướng. Như thế nào cố tình là hôm nay, A Kiều tức điên. Hàn Cương thế nhưng đến lúc này còn thần thần bí bí. Nàng lấy phong vì thẳng, biến thành còng tay bộ dáng, đem chính mình cùng Hàn Cương xuyên ở bên nhau. Hàn Cương, hừng đông phía trước, hắn nếu là ra không được, ngươi cần thiết đi vào cứu hắn. A Kiều nhìn Hàn Cương liếc mắt một cái, nếu hắn không chịu, liền đem hắn ném vào đi. Nàng vào không được, phong có thể thổi vào đi. Hạng Vân Độc đứng ở lâu trước, hắn nhìn đồng hồ, mặc đếm một phút đồng hồ, kim đồng hồ trung thực công tác, lướt qua một cách, chứng thực đồng hồ ở cái này ảo cảnh còn có thể dùng. Hiện tại là buổi tối 12 giờ, Khoảng cách Hừng Đông còn có 5 cái nhiều giờ. Hắn ở Ngọc Đường Xuân ảo cảnh liền đã từng phân biệt quá thật già. Lúc này đây cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ảo cảnh tái giống như thật sự, cũng vẫn là già, một khi hắn cho rằng nơi này hết thảy đều là già. Như vậy này đó hỏa cùng xương khói liền vô pháp thương tổn hắn. Hạng Vân đọc hồi ức một chút báo chí đăng báo nói thương vong nhân số. Xác định tổng cộng tử vong 27 người, 10 năm trước chuyện cũ, hắn đương nhiên không nhớ được, nhưng liền ở hôm nay vãn tin tức thượng báo đáp quá một lần. Nhiếp Bân phóng hỏa chưa toại, tin tức truyền thông đem chuyện này cùng 10 năm trước đặc lửa lớn tai án liên hệ lên. Làm thị dân nhóm nhiều hơn chú ý phòng cháy an toàn. Tử vong nhân số 27 người, tầng dưới cơ hồ toàn bộ chạy trốn thành công. Không thể đào tẩu chính là phần lớn ở tại cao tầng. Hạng Vân độc đi theo phòng cháy viên phía sau, đi chạy trốn thông đạo, thuận tay thu mấy cái ngã vào thông đạo biên quỷ. Bọn họ hơn phân nửa lão nhược, từ trên lầu xuống dưới cũng đã hao hết sức lực, đi đến nơi này, bị khói đặc huân vượng, không còn có bò dậy, càng là hướng lên trên, hỏa thế càng là mãnh liệt, Hạng Vân độc bị hỏa cùng yên chặn tầm mắt. Chỉ có thể theo mỏng manh thanh âm đi tìm những cái đó bị nhốt ở đám cháy quỷ. Hắn trước đẩy ra một phiến môn, là cái hợp thuê phòng, cạnh cửa tắc mảnh vài khăn lông, bốn cái tuổi trẻ nữ hài xúc ở trong phòng tắm, nhìn qua đều mới hơn 20 tuổi, thấy Hạng Vân độc kinh hỉ nói, ngươi có phải hay không tới cứu chúng ta? Các nàng cũng không biết chính mình đã chết, còn tưởng rằng Hạng Vân độc là cách vách hộ gia đình. Hạng Vân độc gật gật đầu, là, có một cái chạy trốn thông đạo, theo ta đi, các nữ hài hưng phấn từ trong phòng tắm nhảy ra. Đi theo Hạng Vân độc phía sau, đem hắn làm như là sinh hy vọng, Hạng Vân độc đi tuốt đàng trước mặt, kéo ra một phiến môn, đối với các nàng nói, các ngươi đi trước, các nữ hài một chút cũng không hoài nghi hắn. Một người tiếp một người vào kia đạo môn, môn kia mặt chính là Hoàng Tuyền. Hạng Vân độc bang, một chút đóng cửa lại. Đây là hắn tiễn đi nhóm thứ hai. Nơi này vừa mới 12 lâu. Mấy cái nữ hài đối chính mình có thể được cứu vớt tràn ngập tin tưởng. Cho nên Hạng Vân độc vừa xuất hiện, các nàng thực dễ dàng liền tin. Kỳ thật nếu các nàng gan lớn một chút, không cần không ngồi chờ đại cứu viện, mà chính mình chạy trốn, khả năng còn có sinh cơ hội. Hạng Vân độc đếm đếm. Hơn nữa này mấy cái nữ hài, tổng cộng đã có 15 cá nhân, thời gian vừa mới qua đi nửa giờ. Nếu đây là một lần thí luyện, vậy sẽ không quá dễ dàng. Càng đến trên lầu, hẳn là càng khó mang đi này đó quỷ. Hạng Vân độc tiếp tục hướng trên lầu bò, đến thứ 12 lâu thời điểm, nghe thấy thang lầu cạnh cửa truyền đến chạy bằng điện món đồ chơi thanh âm. Một cái tiểu nam hài ôm hắn giáp sắt người máy. Đứng ở trên lầu nhìn Hạng Vân độc, Hạng Vân độc đứng yên, hướng hắn vươn tay, đi thôi, thúc thúc mang ngươi đi ra ngoài, nam hài mới 5-6 tuổi đại. Mặt bị thiêu đến cháy đen, gắt gao ôm trong lòng ngực hỏa táng một nửa người máy. Trên người một cổ dày đặc mùi khét, hắn nhút nhát sợ sệt nhìn Hạng Vân độc vừa muốn duỗi tay, nam hài tử đã bị một đôi tay xả đi vào. Món đồ chơi người máy rơi trên mặt đất, kẹt cửa nhất khai nhất hợp, hắn duỗi tay nhặt lên tới, đẩy ra thang lầu môn, đi đến hộ gia đình cạnh cửa, khung cửa đã đốt tới biến hình, hắn một chân giữ cửa đá văng ra, rảo bước tiến lên đám cháy, trong phòng nơi trốn đều là hỏa, sàn nhà sofa vách tường một mảnh đỏ đậm, trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường bốn phía không có ngọn lửa. Hạng Vân độc ngồi xổm mép giường, xốc lên khăn phủ giường, đối diện thượng một chương hỏa táng mặt, giường đế quỷ vươn thiêu đến cháy đen tay, muốn đem Hạng Vân độc kéo vào giường đế. Nam hài tại đây đoạn cháy khô thân thể sau hướng Hạng Vân độc vẫy tay. Làm hắn cũng giấu đi, Hạng Vân độc đem người máy đưa qua đi, xuất hiện đi, bên ngoài đã an toàn, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến cái kia thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi quỷ thử thăm dò vươn tay. Cổ họng hoác hoác ra tiếng, đem nam hài giao cho Hạng Vân độc trong tay. Hạng Vân Độc mang theo đôi tỷ đệ này, lại ở cách vách tìm được rồi một đôi lão phu thê. Bọn họ ngồi ở trên sofa, sinh thời quần áo đều đã bị hỏa huân hắc, thi thể thiêu đến không thành bộ dáng, nhưng hai người vẫn duy trì thể diện tư thái. Tay cầm xuống tay, đối Hạng Vân Độc khom người gật đầu. Tiểu tử, cảm ơn ngươi lạp hai cái giờ qua đi, mới tiễn đi một nửa quỷ. Hạng Vân Độc bước chân chậm lại, hơi hơi thở dốc, thái dương thấm ra mồ hôi trâu. Hắn một tầng kiểm tra còn có hay không lưu lại. Đi đến thứ 17 tầng, mới vừa đẩy mở cửa, liền thấy bên trong dựa tường ngồi mười mấy quỷ, một chút gặp được nhiều như vậy quỷ. Hắn nắm câu quỷ liên về phía trước, số một mấy người số, 27 cái đã tề, trong đó có một cái là phòng cháy viên. Hắn tận lực tự cấp này đó quỷ cổ vũ, tường ngoài hỏa thế một nhược, liền sẽ giá khởi thăng mây. Đại gia là có thể từ cửa sổ chạy đi, nhưng nơi này quá cao. Gian giáo lại nổi lửa, đại gia được đến thấp tầng lầu, mới có thể chạy trốn. Hắn không ngừng tự cấp những người này cổ vũ, lại kiên trì một chút là có thể được cứu trợ. Phòng cháy viên vừa quay đầu lại, thấy Hạng Vân Độc, rốt cuộc tới một cái còn có thể hành động người. Hắn cả khuôn mặt bị huân đen, chỉ lộ ra một hàm răng trắng, trên lưng còn cõng một cái lão nhân. Lão nhân trên mặt mang theo phòng cháy viên hô hấp mặt nạ bảo hộ. Huynh đệ, lại đây đáp bắt tay, phòng cháy viên thở hồng hộc. Hắn đem những người này đưa tới nơi này, sớm đã kiên trì không được, nhưng hắn không thể ở chỗ này từ bỏ. Hắn đi đến phòng cháy viên bên người, vỗ vỗ vai hắn, vất vả trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần mở ra hoàng tuyền môn. Thập phần tiêu hao tinh lực, nhưng hắn vẫn là đi đến bên cửa sổ, ở phía trước cửa sổ đẩy ra một phiến môn, khung cửa phiếm ra bạch quang, đêm này đó mơ màng sắp ngủ quỷ nhóm đều chiếu đến tinh thần lên. Bọn họ top 5 top 3 bò dậy, lại không dám hướng trong môn đi. Sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía phòng cháy viên. Phòng cháy viên ngơ ngẩn đứng. Hắn nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái, giống như rốt cuộc minh bạch chính mình đã chết. Hạng Vân Độc nói, đi qua liền an toàn. Phòng cháy viên liệt khai bạch nha cười. Cõng lão nhân nói, đại gia đi theo ta phía sau, không cần kinh hoàng, không cần chen chúc, chúng ta được cứu trợ. Nói xong cái thứ nhất vọt vào bên trong cánh cửa. Những cái đó quỷ một đường đi theo hắn chạy trốn, thấy hắn vọt đi vào, xếp hàng đi theo hắn phía sau hướng trong hướng, mỗi cái người trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười. Cuối cùng một cái quỷ vào cửa, trên cửa bạch quang biến mất, chậm rãi đóng lại, Hạng Vân Độc dựa vào ven tường ngồi xuống. 27 cái, nhân số vừa lúc, hắn yêu cầu nghỉ ngơi một chút, A Kiều vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Đại lâu từ bên ngoài xem một chút biến hóa cũng không có. Nhưng hắn cùng Hàn Cương có thể thấy một đoàn linh hồn từ bên trong bay ra tới. Tựa như đêm hè ánh sáng đom đóm như vậy, A Kiều không ngừng đếm số. 24, 25, 26, thật lâu đều không có tân ánh sáng đom đóm bay ra. Nàng giật nhẹ còng tay, đối Hàn Cương nói, có phải hay không đã đưa xong rồi. Hắn như thế nào còn không ra nha? Hàn Cương cau mày, không nói gì. Hạng Vân Độc đứng lên, đang định hướng dưới lầu đi. Đi tới cửa lần này thí luyện liền kết thúc, nhưng hắn mới vừa mại mấy giai thang lầu, liền ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất. Sở hữu thang lầu đều có bị lửa đốt, bị yên huân dấu vết, nhưng từ lầu 17 hướng lên trên, lại là sạch sẽ, tường ra cũng chưa rớt một khối. Hạng Vân Độc cảm thấy sự tình có gì, xoay người hướng lên trên đi, đẩy ra tầng cao nhất môn, nơi này một chút pháo hoa đều không có, vách tường sạch sẽ như tân, thang máy bình thường vận hành, có một phiến môn hơi hơi mở ra, từ bên trong truyền ra đồ ăn hương. Hạng Vân Độc nháy mắt nghĩ đến, phòng cháy viên cũng không tính ở gặp nạn hộ gia đình nhân số. Nói như vậy, còn kém một cái. A Kiều đứng ở lâu đế, xa xa nhìn phía mái nhà, nàng cái bụng lộc cộc kêu, lại đói lại khẩn trương, cắn móng tay chờ hừng đông, Ly Hừng Đông cũng chỉ có 1 giờ. A Kiều đói đến thật sự chịu không nổi. Kêu một đống cơm hộp viên tới rồi địa chỉ vừa thấy. Là một đống dùng xi măng phong bế lâu. Hắn đứng ở nơi đó. Tiến thối không được, đem cơm hộp túi hướng trên mặt đất một phóng. Đạp xe liền phải trốn. A Kiều dùng thần thức thấy cơm hộp viên. Nhưng không chờ nàng đi ra ngoài lấy cơm hộp. Người này liền chạy, nàng dùng phong đương tay. Đem cơm hộp cuốn tiến vào. Cơm hộp viên từ kính chiếu hậu thấy cơm hộp túi phiêu lên. Sợ tới mức liền đầu cũng không dám hồi. Ở trong đàn nói cho đại gia, quỷ lâu thật sự nháo quỷ. Cái này quỷ không chỉ có sẽ điểm cơm hộp, còn sẽ trên mạng chi trả. A Kiều ăn cơm hộp, nhìn chằm chằm mái nhà, di động chấn động lên, lấy ra tới vừa thấy, là cái xa lạ dãy số, tiếp lên là cái giọng nữ. Cứu mạng, A Kiều hướng về phía điện thoại giống giận, lão nương vội vàng đâu. Bang, một chút cắt đứt điện thoại. Hậu chi hậu giác nghĩ vậy thanh âm có chút quen tai. Hết chương.